Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 745 có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Đế tinh thần đạm mặc nhìn đối diện Tiêu Lương Sinh liếc mắt một cái. Quanh thân kim sắc quang mang đại thịnh, cả người giống như là bị kim sắc quang mang bao phủ giống nhau. Ngay cả kia tinh hà trên thân kiếm mặt đều lây dính kim sắc quang mang. Mặc phát không gió tự động, quần áo bay phất phới. Kia một khắc, đế tinh thần có thể nói là sát ý 10 phần. Vô tà nhìn đế tinh thần, mặt mang kinh ngạc chi sắc. Lúc trước ở Thanh Khâu thời điểm, hắn quang minh chi lực đều còn không thể khống chế. Hiện tại đã có thể tùy tâm sở dục khống chế sao? Tùy tâm sở dục khống chế, vô tà cả kinh, nhìn về phía đế tinh thần màu xanh lục con ngươi bên trong tràn đầy kinh ngạc. Trời sinh huyết mạch thức tỉnh rồi sao? Đối diện Tiêu Lương Sinh vừa thấy đế tinh thần kia chung quanh kim sắc quang mang. Cả người liền có chút khó chịu, kia trong nháy mắt hắn liền minh bạch lại đây. Đế tinh thần bên người những cái đó lực lượng, là chuyên môn khắc chế ma. Không kịp nghĩ nhiều, Tiêu Lương Sinh giảo phá ngón tay, dùng mang theo kim sắc máu ngón tay ở giữa không trung viết một cái phá tự. Theo sau bàn tay ở cái kia phá tự mặt sau một phách. Cái kia tự liền hướng tới đế tinh thần bay qua đi. Thấy vậy tình huống, đế tinh thần cầm tinh hà vung lên, kia phá tự đã bị chảm thành hai nửa. Ngay sau đó ở Tiêu Lương Sinh còn không có phản ứng lại đây dưới tình huống. Nguyên bản đế tinh thần nắm trong tay tinh hà kiếm lại đột nhiên hướng tới hắn bay lại đây. Mũi chân một điểm, bay vọt đến giữa không trung lúc sau mới tránh đi tinh hà kiếm ân y không hề nghĩ nhiều. Tiêu Lương Sinh nổi giận gầm lên một tiếng, xương đen chậm rãi ngưng tụ ở hắn bên người, ngay sau đó cả người ở không trung nhanh chóng xoay tròn lên. Nguyên bản tóc đen cũng biến thành tóc bạc. Một đôi đỏ sậm đôi mắt cũng biến thành màu đỏ tươi. Chờ xoay tròn tới rồi trình độ nhất định thời điểm, Tiêu Lương Sinh liền phi hành đế tinh thần. Đế tinh thần thấy vậy, cũng không có hàm hồ. Đón đi lên, kim sắc cùng màu đen quang mang ở không trung đánh vào cùng nhau. Chung quanh cây cối đã chịu lực lượng lan đến đồng thời đứt gãy mở ra. Vô tà mấy người thấy vậy, từng bước lui về phía sau. Mới không có bị đoạn rất thụ đánh tới. Tiêu Lương Sinh lực lượng là chuyện như thế nào? Ứng Dạ có chút tò mò hỏi. Hắn đi qua chúng thần chi mộ. Ninh An nói hắn nhìn thấy qua tu võng. Có thể là tu võng đem lực lượng của chính mình toàn bộ cho hắn. Ninh An phụ thân có chút lo lắng. Nói, kế thừa tu võng lực lượng Tiêu Lương Sinh muốn so với sao trời lợi hại rất nhiều. Ta sợ sao trời chịu đựng không nổi, vô tà nghe vậy. Cong cong môi, không nói gì, thiên mạch, vậy nhìn xem rốt cuộc là ai cùng lợi hại một chút. Mấy người đều không có chú ý tới, liền ở bọn họ quan sát trên bầu trời chiến đấu hai người thời điểm. Bọn họ dưới chân mặt đất lặng yên vỡ ra, phanh, một tiếng, Tiêu Lương Sinh cùng đế tinh thần đều dừng ở trên mặt đất. Hai người đều đứng ở phía trước cái kia vị trí, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Sao trời, vô tà thấy vậy, vội vàng đi tới đế tinh thần bên người. Ta không có việc gì, nhịn xuống trong lồng ngực máu cuồn cuộn cảm giác. Trong tay tinh hà kiếm chỉ đối diện Tiêu Lương Sinh, ta hỏi lại một lần, Ninh An ở địa phương nào? Tiêu Lương Sinh đang chuẩn bị nói chuyện, lại như là cảm giác được cái gì? Nhăn nhăn mày. Theo sau nhìn về phía đế tinh thần, cười lạnh nói, có bản lĩnh ngươi liền giết ta, nghe thế câu nói. Đế tinh thần dưới chân vừa động, liền cầm tinh hà kiếm hướng tới Tiêu Lương Sinh đâm tới. Nhìn đến đế tinh thần lại đây, Tiêu Lương Sinh câu môi cười khẽ, đứng ở tại chỗ không có động, nhìn đứng ở nơi đó chờ chết Tiêu Lương Sinh, vô tài nhăn nhăn mày, đang chuẩn bị nói chuyện. Lại nhìn đến một mặt màu trắng thân ảnh xuất hiện ở Tiêu Lương Sinh phía sau. Hết chương.